chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2013, Thánh La Lan nhiệm vụ mới. Hắn chỉ cần để Thánh La Lan chấp hành một cái trung thân nhiệm vụ là được. Về phần cái này trung thân trong nhiệm vụ cho, nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đối với Thánh La Lan nói, La Lan, ngươi có thể liên hệ đến ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên sao? Thánh La Lan gật gật đầu, giúp ta liên hệ hắn. Vương Đại Đông nói, Đại Đông, ngươi muốn làm gì? Thánh La Lan nghi hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông. Bình thường tình huống, các nàng là không có thể tùy ý liên hệ với cấp. Giúp ta liên hệ hắn là được. Vương Đại Đông cũng không có làm qua giải thích thêm. Vương Đại Đông có thể đánh bạc tánh mạng bảo vệ mình. Thánh La Lan tự nhiên tin tưởng Vương Đại Đông không biết hại nàng. Lúc này cầm ra điện thoại di động của mình, bấm một cái mã số. Thánh La Lan, ta nói qua, không có vạn phần chuyện khẩn cấp, không muốn liên lạc với ta. Vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ? Trong điện thoại truyền tới một không hờn giận thanh âm. Ta đã bại lộ. Thánh La Lan cắn răng nói. Cái gì? Trong điện thoại truyền đến giật nảy cả mình thanh âm. Vương Đại Đông lại là trực tiếp đem Thánh La Lan trong tay điện thoại cầm tới. Nhưng hắn cũng không có đối với microphone nói chuyện, mà chính là che trang ống, để Bích Ngang Na cùng Thánh La Lan đi ra ngoài trước. Thánh La Lan, Thánh La Lan, trong điện thoại thanh âm không ngừng hô hào Thánh La Lan tên. Ngươi là Thánh La Lan lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Vương Đại Đông đối với điện thoại nói. Điện thoại đối diện lập tức biến sắc, ngữ khí trở nên 10 phần ngưng trọng. Ngươi là ai? Ngươi đem Thánh La Lan thế nào? Yên tâm đi, Thánh La Lan không có việc gì. Ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi một cái nằm vùng địa ngục cơ hội. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nằm vùng địa ngục, đối diện đầu tiên là sững sờ. Chợt cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bất luận cái gì tổ chức, đều ưa thích tại khác trong tổ chức xếp vào nằm vùng. Mà địa ngục là một cái vô cùng khó tiến vào tổ chức, khảo hạch cực nghiêm cách, đã từng ám giả U Thương cũng thử xếp vào thích khách lăn lộn nhập địa ngục. Kết quả những cái kia thích khách tất cả đều không hiểu biến mất. Tại biến mất đại lượng thích khách về sau, ám nạ U Thương rốt cục từ bỏ xếp vào nằm vùng tiến địa ngục ý nghĩ. Nếu quả thật có thể có cơ hội để cho mình người tiến nhập địa ngục, cái kia đối với ám giả U Thương tới nói, cũng là một kiện cực kỳ tốt đẹp sự tình. Có thể địa ngục là dễ dàng như vậy trà trộn vào đi à. Cho nên đối phương cũng không tin Vương Đại Đông lời nói. Chỉ bằng ta là địa ngục chi chủ. Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng nói, chỉ bằng ta là địa ngục chi chủ, ngắn ngủi mấy chữ, trực tiếp để đối diện lâm vào hóa đá bên trong. Tuy nhiên tại ám giả U Thương bên trong hắn là một tên cấp 5 dây đỏ người nắm giữ. Có thể tại địa ngục chi chủ trước mặt, hắn cũng là rác rưởi, cạn bã, cực kỳ nhỏ hạt bụi. Hắn quả thực không thể tin được chính mình có một ngày vậy mà có thể cùng địa ngục chi chủ trò chuyện, đương nhiên, cũng không nhất định chính là chân chính địa ngục chi chủ. Có thể là giả mạo, bất quá, mặc kệ là thật hay là giả, đây đều là một kiện đại sự, nhất định phải nghiêm túc đối phó. Phải biết, ám dạ U Thương cùng địa ngục trước đó quan hệ cũng không được tốt lắm. Cả hai thậm chí có không nhỏ khúc mắc, nhưng không biết vì cái gì, địa ngục đột nhiên tuyên bố cùng ám giả U Thương bảo trì hữu hảo quan hệ. Tuy nhiên rất là kỳ lạ, nhưng đối ám giả U Thương tới nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Thực, đừng nói bảo trì hữu hảo quan hệ, chỉ cần bảo trì nước vào không đáng nước sông, liền đã coi như không tệ. Xin hỏi, ngài rốt cuộc là ý gì? Điện thoại bên kia ngữ khí trở nên cung kính. Địa ngục chi chủ, đó là so ám dạ U Thương người lãnh đạo tối cao còn cường đại hơn vô số lần tồn tại. Ta muốn Thánh La Lan chấp hành một cái trung thân nhiệm vụ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nhiệm vụ gì? Ở lại bên cạnh ta. Điện thoại bên kia đón đến, rất nhanh liền minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông coi trọng Thánh La Lan. Nếu như là tại Vương Đại Đông không biết rõ tình huống dưới, ám ngạ U Thương rất tình nguyện đem Thánh La Lan đưa đến Vương Đại Đông bên người đi. Bởi vì cái này chẳng những có thể lấy đem một tên ám dạ U Thương thành viên xếp vào tiến địa ngục, hơn nữa còn có thể giám thị địa ngục chi chủ nhất cử nhất động. Có thể Vương Đại Đông đã biết, cái kia nằm vùng thì không gọi nằm vùng, gọi rõ ràng cơ sở. Huống chi, vạn nhất Thánh La Lan phản chiến, nói không chừng ngược lại thành địa ngục xếp vào tại ám dạ U Thương nằm vùng. Cho nên đối phương có chút do dự, nếu như các ngươi đồng ý, như vậy ta cam đoan, về sau, địa ngục cùng ám dạ U Thương cũng là minh hữu quan hệ. Thấy đối phương chậm chạp không có trả lời, Vương Đại Đông mở miệng nói ra, địa ngục cùng ám dạ U Thương cũng là minh hữu quan hệ. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông lời nói làm cho đối phương tâm động, minh hữu quan hệ cùng hữu hảo quan hệ xem ra không sai biệt lắm. Trên thực tế khác biệt rất lớn, ám dạ U Thương cùng địa ngục bảo trì hữu hảo quan hệ. Chẳng qua là hai tổ chức lớn sẽ không làm tổn hại đối phương sự tình, thậm chí ở một mức độ nào đó trợ giúp đối phương. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho một ngày nào đó ám dạ U Thương đụng phải địch nhân công kích, địa ngục hội ra tay giúp đỡ. Có thể minh hữu quan hệ, vậy liền đại biểu cho một khi ám dạ U Thương đụng phải hắn tổ chức công kích, như vậy địa ngục liền sẽ không bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, lại trợ giúp ám dạ U Thương cộng đồng đối địch. Giữa hai cái này có bản chất khác biệt, Thánh La Lan bất quá là một tên 4 cấp thích khách thôi. Nếu như tổn thất một tên 4 cấp thích khách, làm cho ám dạ U Thương cùng địa ngục hình thành minh hữu quan hệ, cái kia đối với ám dạ U Thương tới nói, quả thực là vô cùng lớn chuyện tốt. Ngài thật là địa ngục chi chủ. Tuy nhiên trong lòng cuồng hỉ, nhưng đối phương còn không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Ngươi chờ một chút, Vương Đại Đông ra hiệu đối phương chờ một chốc lát. Rất nhanh, Vương Đại Đông dùng Thánh La Lan điện thoại di động đăng nhập lên một cái tên miền rất dài website, làm một hệ liệt thao tác về sau. Thế này mới đúng, lấy điện thoại nói, nếu như ngươi đang online phía trên, liền có thể nhìn tới địa ngục đối ám dạ U Thương phát ra kết minh thư mời. Ngài chờ một lát, đối phương chẳng qua là một tên cấp 5 thích khách, tự nhiên không có có quyền lợi nhìn đến tới từ địa ngục phát tới mời văn kiện. Hắn nhất định phải hướng về cao cấp hơn thích khách hỏi ý kiến chứng. Tối thiểu muốn cấp 8, thậm chí siêu việt cấp 8 thành viên mới có tư cách nhìn đến đi. Nếu quả thật như Vương Đại Đông nói, ám dạ U Thương thu tới địa ngục kết minh thư mời, vậy đã nói rõ, Vương Đại Đông xác thực là địa ngục chi chủ không thể nghi ngờ. Ước chừng qua mười mấy phút, trong điện thoại truyền đến thanh âm, tôn kính địa ngục chi chủ, ta ám dạ U Thương đã bị đến từ ngài thư mời, cũng biểu thị vô cùng nguyện ý tiếp nhận ngài kết minh thỉnh cầu. Cùng địa ngục kết minh, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt đi. Vương Đại Đông cũng không có hỏi Thánh La Lan sự tình, bởi vì đối phương đồng ý kết minh, chẳng khác nào tiếp nhận điều kiện khác. Dưới tình huống bình thường, đừng nói một cái 4 cấp thích khách, liền xem như cấp 8 thích khách, cũng không có khả năng đổi được cùng địa ngục kết minh cơ hội. Lần này ám dạ U Thương kiếm bộn, Vương Đại Đông điều kiện, đối bọn hắn tới nói căn bản không tính điều kiện. Tuy nhiên Thánh La Lan có khả năng sẽ trở thành địa ngục song hướng nằm vùng, bất quá đều đã trở thành minh hữu, vậy thì không phải là cần muốn lo lắng sự tình.